mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 223 bắt đầu hành động. Tên kia mới vừa bị ngầm cấp bắt được tới người ý thức được chính mình đã bại lộ. Lập tức từ trong lòng ngực móc ra một quả lựu đạn. Chuẩn bị cùng ở đây mọi người đồng quy vu tận. Nhưng mà bọn họ sao lại làm hắn như ý. Lục Văn Ngạn thuấn phát kỹ năng. Chỉ hành, cùng, thất tâm, trước tiên đánh vào hắn trên người. Thành công chặn hắn động tác. Kế tiếp Sở Tử Khiên tiến lên nhất chiêu tá rớt hắn hai tay. Cướp đi trong tay hắn lựu đạn, đừng giết ta, đừng giết ta, ở Sở Tử Khiên chuẩn bị đem hắn cầm cùng nhau tá rất thời điểm. Người nọ vội vàng hô to lên, ta cái gì đều nói, ta cái gì đều nói. Tề Thiên Hải cười lạnh một tiếng, không cần ngươi nói ta cũng biết là ai phái ngươi tới. Chứ cái này ra ngươi còn có thể nói cái gì đó mới mẻ đồ vật. Nam nhân ánh mắt lập lè một chút. Tựa hồ đang ở dãy dụa cái gì, theo sau mới nói, ta biết Mao quân trường đang ở chù bị dẫn người rời đi căn cứ. Rời đi, như thế có điểm ra ngoài bọn họ dự kiến, bọn họ cho rằng lấy Mao Trạm có thu tất báo tính cách. Khẳng định sẽ cùng bọn họ tới cái cá chết lưới rách. Mà không phải đơn giản thoát đi căn cứ mà thôi, hẳn là không ngừng tại đây đi. Tề Thiên Hải mới không tin Mao ra cái kia dã tâm bạo liều lão nhân sẽ cam tâm cứ như vậy rời. Đi không, đã không có, nam nhân ánh mắt lại lần nữa lập lòe tự do lên. Tề Hành bọn họ lập tức nhìn ra hắn còn có điều giấu dưới mơ siêu, xem ra ngươi cũng không có cung cấp. Cái gì có giá trị tin tức, như vậy ngươi này mệnh cũng liền không có cái gì lưu trữ tất yếu, Tề Hành lạnh giọng nói, dứt lời. Dùng thế lực bắt ép nam nhân Sở Tử Khiên trong tay liền xuất hiện một đạo sắc bén lưỡi dao gió. Gần là để sát vào nam nhân cổ, liền ở mặt trên vẽ ra một đạo chói mắt vết máu, không? Không, ta nói, ta nói, ta đều nói, ăn đau nam nhân lại lần nữa hoa hoa kêu to lên. Ta cũng không biết cụ thể tình huống. Chỉ biết nghe được Mao thiếu tướng nói lên qua ở Bắc Thành nội bên kia có cái đại học thành. Có thể cải biến thành tân căn cứ, đến lúc đó chúng ta đem ở nơi đó Đông Sơn tái khởi. Mao thiếu tướng còn ở căn cứ các nơi chôn một ít đồ vật. Nói là chờ chúng ta đi rồi lúc sau, căn cứ này liền sẽ không còn nữa tồn tại. Đến lúc đó chúng ta mặt khác kiến cái kia căn cứ, là có thể trở thành thay thế được nơi này, trở thành tân thủ đô căn cứ. Thấy từ hắn trong miệng rốt cuộc không chiếm được khác tin tức sau. Dứt khoát làm người đem hắn dẫn đi nghiêm thêm trông giữ lên. Còn cố ý dặn dò một câu, cũng đừng làm cho hắn toàn mà chạy chờ người nọ bị mang đi lúc sau. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là nỗi lòng kích động, bọn họ nhưng thật ra không nghĩ tới thật đúng là bị hắn trá ra ngoài ý muốn tin tức. Chỉ là không biết đây là bọn họ may mắn, vẫn là Mao Trạm cố ý làm cho bọn họ biết đến. Rốt cuộc bọn họ cũng không biết cái này thổ hệ dị năng giả thân phận. Không rõ ràng lắm hắn đến tột cùng có phải hay không Mao Trạm tâm phúc. Lời hắn nói có vài phần thật vài phần giả. Còn cần xác minh mới được, xem ra chúng ta kế hoạch phải nhanh một chút tiến hành rồi, Tề Thiên. Hải cảm thấy nếu chuyện này là thật sự, như vậy Mao gia cùng với gia nhất định là chuẩn bị có một đoạn thời gian. Nếu bọn họ không nhanh chóng hành động, chỉ sợ liền phải ở vào bị động hành, liền tư ta đi thăm một chút Mao gia hư thật, xem hắn nói đến tột cùng có bao nhiêu là nói thật. Sở Tử Nghiên mỉm cười đứng lên, đem hai thanh sắc bén vô cùng chủy thủ cắm ở bên hông. Nhất phải anh tư táp sảng bộ dáng, nàng lần này nhưng thật ra nhờ họa được phúc. Cũng không biết hay không bởi vì kịch liệt chiến đấu kích phát rồi nàng tiềm lực. Nàng cảm thấy chính mình dị năng lại có chút đột phá. Hơn nữa loại này đột phá không phải đơn thuần hệ thống thăng cấp có thể nhiều học một loại kỹ năng linh tinh, mà là vô cùng chân thật thể hội. Phảng phất nàng cùng kim loại chi gian cảm ứng trở nên càng thêm mật thiết giống nhau. Thao tác lên cũng càng thuận buồm xuôi gió, này cũng làm nàng đối với lần này hành động có càng nhiều tin tưởng, hệ thống ngài đã kích phát nhiệm vụ chủ tuyến, hay không nhận nhiệm vụ. Có o không Lục Văn Ngạn kinh ngạc phát hiện nhiệm vụ giao diện lại lần nữa bắn ra tới. Hắn tự nhiên điểm đánh tiếp thu, nhiệm vụ chủ tuyến tra xét địch tình. Cũng giết chết, Mao Uy, nhiệm vụ khen thưởng kinh nghiệm 5 triệu điểm, 5 cấp tinh hạch 3 cái, tùy cơ trung cấp kỹ năng thư 3 bồn, 1 cấp cường hóa đan 3 viên, Lục Văn Ngạn vội vàng đem chính mình nhiệm vụ nói cho đại gia. Cũng dặn dò Sở Tử Nghiên nhất định phải chú ý an toàn. Hắn không nghĩ tới nhiệm vụ cư nhiên trừ bỏ tra xét địch tình ở ngoài. Còn cần ám sát Mao Trạm phụ thân. Mao Uy mới là Mao gia chân chính người cầm quyền. Bên người nhất định thủ vệ nghiêm ngặt, Sở Tử Nghiên cần thiết tiểu tâm lại cẩn thận. Hơi có vô ý, hậu quả không dám tưởng tượng, ta minh bạch, Sở Tử Nghiên gật đầu. Theo sau liền ẩn nấp thân hình, biến mất ở mọi người trước mắt, nhưng Lục Văn Ngạn cùng Tề Hành lại có thể từ hệ thống trên bản đồ minh xác nhìn đến nàng vị trí ở. Lấy cực nhanh tốc độ phát sinh biến hóa. Hết chương.